Sử Tiền Nam Thê Hàm Ngư Phiên Thân Ký, chương 102, Muối Đồ Ăn Cùng Ách Ngữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu lòng yên tĩnh không muốn quản hai tên kia, Tôn Chí Tân liền phát hiện ngày quả thật sảng khoái hơn khô, nên nói đàn ông tốt nhất vẫn đừng cùng đàn ông có caxit, chuyện gì không thể không nói kia mới tốt, so với cùng nữ nhân còn phiền toái gấp trăm là đương nhiên. Buổi sáng tỉnh lại dưới váy da cứng rắn, hắn vẫn nhớ đến Naro, thân thể vô cùng sướng khoái khi ở trong người Naro. Đàn ông thôi, đều là ăn no ấm tư, nghĩ đến lo mơ nhà mình có gì sai. Bất quá đi trêu chọc Naro, Tôn Chí Tân không có gan hù mật gấu này, về phần Tiger, lại không dám, răng đau. Nhiệt tình yêu thương, chân ái sinh mệnh, rời xa hai tên nhị hóa này là minh sách. Lực chú ý của Tôn Chí Tân một lần nữa quay lại chuyện bộ tộc vượt qua mùa đông. Giờ thời tiết đã bắt đầu rõ ràng chuyển lạnh, nghe người già quen thuộc biến hóa trong tộc nói qua, nhiệt độ không khí thay đổi như vậy, rất nhanh sẽ nghênh đón lần tụt nhiệt độ đầu tiên. Ấn cách nói hiện đại, gọi là luồng không khí lạnh, thời gian sớm muộn không rõ, có lẽ sớm, lại có lẽ hơi muộn chút, ảnh hưởng của nó rất nhiều. Mà nhiệt độ không khí kia về sau sẽ nhanh chóng giảm xuống theo trục tung, không đến nửa tháng sẽ nghênh đón trận tuyết đầu, rồi sau đó là mùa đông dài mà tàn khốc. Vì thế Tôn Chí Tân cũng đi tìm Esuike chứng thực. Esuike nói cùng các lão nhân giống hệt nhau, chỉ là nói được hơn một chút. Tỉ như trước khi luồng không khí lạnh lần đầu tiên tiến đến, lá cây sẽ bắt đầu rơi xuống, đây là điểm báo trước. Mẹ nó, mùa đông đến lá cây đều rụng thì có gì là điểm báo? Căn bản chính là vô nghĩa. Tôn Chí Tân càng khinh bỉ lão đầu nhi thần côn. Kỳ thật lúc này Tôn Chí Tân thật sự oan uổng lão đầu nhi, hắn cũng không ngẫm lại, đây chính là khoa học tri thức phổ cập lạc hậu vô hạn thời tiền sử, thứ hắn cho là thưởng thức đối với người khác lại là còn quy luật thiên nhiên chờ tìm hiểu, lão đầu nhi biết dùng thực vật biến hóa đoán mùa đã thực khó có được, người khác còn không biết đâu. Chuyện ba người dây dưa không rõ, so với vấn đề tình cảm cá nhân cùng vấn đề toàn bộ bộ tộc tồn vong trong mùa đông căn bản không đáng nhắc tới. Giờ vấn đề thức ăn bởi vì mình phát hiện và cung cấp biện pháp cất giữ, đã giải quyết hơn phân nửa, còn lại vấn đề lửa xém lông mày đó là vấn đề chống lạnh mùa đông. Có lẽ chỉ có đầu rút cổ ở trong hang không đi ra, vấn đề chống lạnh còn có vẻ không có nghiêm trọng như vậy. Nhưng nghe Esuike nói, mùa đông dĩ vãng đều phải ra ngoài tiến hành đông săn, nhất định sẽ đông chết người. Cũng không phải mọi dã thú đều ngủ đông, dưới tình huống thiếu thức ăn nhất định phải săn bắt để bổ túc. Mà mùa đông năm nay tuy rằng thức ăn có vẻ so với năm vừa rồi sung túc hơn nhiều lần, theo lý là cũng đủ. Nhưng khi nhân số gia tăng, trước mắt còn không kịp cùng người ở lại trong tộc của bộ tộc gió biển câu thông, không thể biết được bọn họ bên kia chuẩn bị bao nhiêu thức ăn. Vạn nhất không đủ hai người đánh nhau làm sao bây giờ? So với đến lúc đó nghĩ biện pháp còn không bằng giờ liền phòng ngừa chu đáo trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Hơn nữa ai biết cả một mùa đông dài có thể phát sinh chuyện ngoài ý muốn hay không? Hoàn cảnh ác liệt tại đây, thời tiền sử năng lực sinh tồn thấp, một chút sơ sẩy liền đủ để thiệt hại nhân mệnh. Cho nên tốt nhất làm tốt các loại chuẩn bị, bao gồm vấn đề đông săn mùa đông, mà dù không cần đông săn cũng phải tiến hành vấn đề chống lạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này không khó lý giải, kẻ thường thường lên núi hoặc là yêu thích thám hiểm cùng với cùng loại ham mê trượt tuyết đều biết. Ở mùa rét cho dù là đang hiện đại, nếu phương diện chống lạnh xuất hiện vấn đề mà dẫn tới phát sốt cảm mạo, xử lý không tốt sẽ tai nạn chết người. Nhiệt độ thấp thành bệnh thương hàn, tổ hợp cùng nhau không khác gì thừa nhận thiên nhiên khinh bạc, cơ hồ hẳn phải chết. Mà tại thời tiền sử, hoàn toàn không phát triển phương pháp trị liệu hữu hiệu, nếu thụ hàn cảm mạo liền chết không nghi ngờ. Đặc biệt trẻ con và lão nhân, bọn họ so với người trưởng thành không chịu nổi ép buộc. Cho nên vì ứng phó cục diện này xuất hiện, trọng điểm là đang vấn đề chống lạnh. Đồ sứ Tôn Chí Tân cảm thấy nung thêm một hoặc hai lần thì thôi, tiết kiệm nhân lực dùng ở phương diện mấu chốt khác. Đồ sứ trong bộ tộc đủ dùng là tốt rồi, quá nhiều ngược lại lúc di chuyển xử lý không dễ. Có thể nói thế này, bởi vì đồ sứ không tiện khuân vác mới có ảnh hưởng rất lớn đến tập tính định cư một chỗ không hề di chuyển của nhân loại. Bởi vậy có thể thấy được vận chuyển nó có bao nhiêu bất tiện. Hơn nữa vì qua mùa đông, các tộc khác khẳng định đều chuẩn bị cho mùa đông, nói cách khác sẽ không có thương đội trao đổi xuất hiện, nung nhiều đồ sứ để trao đổi có vẻ không nên. Hết thảy nhân tố minh bạch về sau lại nghĩ tiếp, mà khả năng vì bộ tộc mang đến phồn vinh của đồ sứ về sau cũng không phải nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, nó chỉ cần đủ dùng là tốt rồi, quá nhiều sẽ hoàn toàn ngược lại, tạo thành sức lao động của bộ tộc thiếu hụt, dùng đao không đúng chỗ. Như vậy, làm gì mới tốt đây? Tuy rằng chuẩn bị chống lạnh rất quan trọng, nhưng từ làm sợi đay dệt thành vải sợi đay đến chế y là việc tiêu phí không ít thời gian, trong thời gian ngắn căn bản nhìn không ra hiệu quả, tính toán ý niệm này trong đầu là không thực tế. Thời gian càng thích hợp làm vải sợi đay là trong mùa đông dài, khi đó toàn bộ tộc đàn đều thực nhàn, nữ nhân, lão nhân, thậm chí thợ săn đều có thể gia nhập hàng ngũ dệt vải sợi đay. Bởi vì Esuike cũng nói qua, bọn họ không có khả năng ngày ngày đều ra ngoài đông săn, phải tuyển thời tiết có vẻ tốt, không có bão tuyết. Mà hắn còn nói thời gian bão tuyết chiếm phần lớn, nghĩa là mọi người có rất nhiều thời gian đều là nhàn rỗi. Suy nghĩ nửa ngày Tôn Chí Tân cũng không nghĩ ra chủ ý gì tốt, bởi vì đây là thời tiền sử, hết thảy đều là bắt đầu, trụ cột vật tư cái gì cũng không có. Hắn lại nghĩ tới dùng cây báng hoặc là cây cọ khi đi tìm hang động phát hiện ra làm áo tơi, bất quá thứ kia tuy rằng có thể tránh mưa tuyết, vẫn không giữ ấm được, cho nên cũng không phải việc cấp bách. Không nghĩ ra được liền thả lỏng một chút, không thèm nghĩ nữa, đợi lúc não linh hoạt lại nghĩ tiếp. Lúc này trong tộc đã có kha khá đồ sứ lớn, Tôn Chí Tân vừa tước gỗ làm mô hình khung cửi, vừa nhìn đồ sứ nhớ lại cách muối chua ha ha. Tôn Chí Tân thèm ăn ngon là sự thật, dù cũng không phải là một mỹ thực gia hay đại trù tiêu chuẩn gì. Dù hắn giờ cổ họng đau ăn không được, nhưng mùa đông đừng hại cổ họng là tốt rồi. Bị câm cũng không thể gây trở ngại người ăn mỹ thực đi. Nhất nghĩ đến cả mùa đông đều chỉ có thể ăn thịt không có rau ăn, Tôn Chí Tân liền cảm thấy thống khổ. Dù sao giờ có điều kiện muối đồ ăn cũng đơn giản, không bằng thừa dịp dưỡng thương nhàm chán làm một ít mùa đông dùng ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muối rau chua có rau cọc cùng muối là đủ. Muối là có sẵn, không nói đến trong tộc giờ không hề thiếu, nếu đi hỏi Tiger, hắn dám không cho. Về rau để muối Tôn Chí Tân đã sớm tính rồi, không chỉ có mấy loại hay hái ăn, còn có rất nhiều thứ khác có thể muối chua, đến mùa đông mọi người đứng ở trong nham động khi dùng nó ăn kèm thịt, ăn ngon, ăn xong ấm áp, cảm giác nhất định thực không tệ. Nghĩ vậy, chạy nhanh đi tìm Boku, giờ bị câm, không thể giống như trước dắt cổ họng kêu, đành phải chính mình chạy đi tìm hắn. Boku trước kia đối với Tôn Chí Tân ngoan ngoãn phục tùng, giờ hắn không thể mở miệng nói chuyện, Boku đau lòng Zimmer của mình, đối với hắn lại càng phục tùng ngoan ngoãn. Sợ Zimmer của mình có gì phân phó, hắn ngay cả thời gian kiếm củi cũng rút ngắn, chỉ sợ lúc Tôn Chí Tân muốn tìm hắn lại tìm không thấy. Tôn Chí Tân vừa ra tới đã thấy tiểu hắc khuyển ngồi xổm cách đó không xa nghịch con kiến, vừa nghịch vừa lưu ý chỗ mình, khuôn mặt nhỏ nhắn là đều là khẩn trương không yên lòng. Tôn Chí Tân liền đau hắn, nhịn không được nghĩ tính cách Naru hay Tiger không thể nào khiến người ta yêu thương như tiểu tử này. Mẹ nó, Boku ngươi vì sao không lớn hơn một chút, ra muốn trâu già gặm cỏ non, làm của Zimmer của ngươi. Không đúng, là Lommer, Zimmer, Boku chạy nhanh tới, hỏi, muốn phân phó ta làm chuyện gì? Tôn Chí Tân khoa tay múa chân nửa ngày, Boku không hiểu, chính hắn cũng không hiểu. Trước kia xem qua nhất cuốn sách T, nói lúc đàn dương cầm có thể dùng đầu ngón vẽ ra giai điệu. Giờ đầu ngón tay Tôn Chí Tân vẽ vẽ, nhưng giai điệu chính là ra không được. Trong lòng Tôn Chí Tân ủ rũ, rốt cục cảm giác được chỗ bất tiện của tàn phế. Bộ tộc tiền sử không có văn tự, càng không có ách ngữ, bị câm muốn trao đổi như thế nào, để người khác có thể lý giải ý tứ của mình. Chẳng lẽ dựa vào tâm linh cảm ứng sao? Quá cao thâm rồi, dù thế cũng phải cho hắn thời gian tu luyện thành ma pháp sư mới được. Lạc đề, đối với tình huống trước mắt mà nói, ngôn ngữ của người câm là lựa chọn duy nhất. Mà văn tự Tôn Chí Tân còn chưa chuẩn bị sẵn sàng khiêu chiến cực hạn này. Chạy nhanh trở về tìm PDA, kết quả là, phi thường không ổn, hắn không nghĩ tới mình có một ngày bị câm, không thu thập tư liệu phương diện này. Còn có thể làm sao bây giờ, người sống còn có thể nghẹn tiểu mà chết chắc. Dù sao hắn đã từng nhìn qua, giờ mô phỏng lại là được. Cố gắng nhớ lại ách ngữ mình từng thấy, nhớ lại bộ dáng khoa tay múa chân, cố gắng tạo ra ách ngữ bản tiền sử đầy đủ. Kỳ thật ở thời không cũ của Tôn Chí Tân, ở cổ đại xa xôi đã có ách ngữ tồn tại, cũng không phải là chuyên dùng cho người câm. Cổ nhân tay dựa vào hoạt động cơ thể để câu thông, rồi sau đó mới chậm rãi sinh ra ngôn ngữ chân chính. Ách ngữ nói trắng ra chính là một loại mô phỏng hình tượng hoặc là âm tiết cấu thành ngôn ngữ thị giác. Bởi vậy nếu nắm chắc quy luật, hoàn cảnh đặc biệt bức bách ngươi không thể không tiến hành như vậy, còn bởi vì thân mình cũng không có trụ cột ách ngữ, tốc độ học tập phi thường mau. Tỉ như chìa chìa chính mình liền đại biểu ta, chìa chìa ngươi liền đại biểu ngươi, tay trái ngón trỏ, ngón cái cùng tay phải ngón trỏ, ngón cái nối so với ra một lòng đại biểu yêu. Lại tỉ như năm ngón tay mở ra hướng về phía trước đại biểu ngọn lửa, dùng tay bắt trước dòng nước lưu động đại biểu nước, tiếp tục suy ra thấy nhiều, khoa tay múa chân rất nhiều, về sau càng ngày càng dễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Chí Tân hay dùng loại ếch ngữ tự soạn này cùng Boku trao đổi. Boku mới đầu nhìn cái hiểu cái không, sau lại hiểu được Zimmer của mình là đang dùng cách này nói chuyện với hắn, học rất nghiêm túc. Tiểu tử kia cực thông minh, trước kia có thể tùy tiện nghĩ ra thiết kế tương quan bình chúc, có thể thấy trí lực hắn phi thường cao, rất có tính sáng tạo. Có đôi khi Tôn Chí Tân khoa tay múa chân khái niệm có vẻ rất mơ hồ, đợi Boku hiểu được lại khoa tay múa chân ra động tác mới, thường thường so với Tôn Chí Tân tự nghĩ ra còn càng hình tượng cụ thể hơn một ít. Trẻ con luôn tưởng tượng tốt hơn so với người lớn, bọn họ đầu óc thiên mã hành không, sắc thái tư duy vĩnh viễn so với tư tưởng người lớn bị cố hóa càng phong phú. Cho dù là Tôn Chí Tân có học thức phong phú tại phương diện này cũng không bằng Boku, ách ngữ bịa ra này bị hai người sửa đến sửa đi, nhưng lại có thể nhợt nhạt trao đổi. Tôn Chí Tân cực kỳ vui vẻ, nhịn không được đem Boku ôm đến trong lòng mà yêu thương một trận. Đứa nhỏ này thật đáng yêu, so với cha hắn khả ái gấp 10 lần. Hắn quyết định rồi, về sau càng yêu Boku nhiều hơn một chút, những người khác cút đi. Chắc hẳn phải vậy, một người trước kia chưa từng dùng qua ngôn ngữ tay chân trao đổi với người khác muốn nắm cũng không phải dễ, hai người cùng nhau học tập tốc độ cực nhanh, đến ngày đầu tiên đã có thể tiến hành trao đổi đơn giản. Có thể nói chút ta muốn uống nước, ta muốn ra ngoài linh tinh, biểu đạt ý nguyện chủ quan. Tới ngày hôm sau tiếp tục học cùng có thêm 4 người. 3 người câm chân chính trong tộc cùng lão thần côn Esuike đối với học tập cái gì đều có hứng thú cũng ngồi phía trước lều của Tôn Chí Tân cùng nhau học tập. Trong 3 người câm cương nhiên còn có một vị là thợ săn, hắn không biết nhưng là bị câm bẩm sinh, dây thanh quản có vấn đề, có thể phát ra âm tiết đơn giản đến biểu đạt tâm tình hỉ nộ ái ố bình thường, bất quá không thể thành ngữ. Hai người khác một là vừa câm vừa điếc, một cái còn lại là sốt cao di chứng thành câm, giống Tôn Chí Tân. Trong đó hai người hôm đầu thấy Tôn Chí Tân cùng Boku nhiều lần hoa hoa, buổi chiều có thể dùng loại phương pháp này tiến hành trao đổi đơn giản, không khỏi cực kỳ hâm mộ. Ngày hôm sau thấy Tôn Chí Tân ở chỗ này cùng Boku khoa tay múa chân, cũng chạy tới học loại biện pháp trao đổi này. Mà vị thợ săn kia, là nghe trong tộc nói chuyện, hôm nay cố ý không đi săn thú, cũng hưng phấn chạy tới học biện pháp nói chuyện. Toàn bộ người trong tộc bởi vậy đối với Tôn Chí Tân phục hoàn toàn, cùng là bị câm hắn còn có thể tạo ra đủ thứ như vậy, ước chừng cũng chỉ có Tất Đạt Lạp Sát A Tô mới có thể. Đương nhiên bản thân Tôn Chí Tân cũng rất đắc ý, cười đến lộ hết cả răng, trong lòng nghĩ lão tử dù bị câm cũng khí chất như thế, phục chúng như thế, nảy ra ý tưởng châu bò như thế. Cách chương.